Bí ẩn chương lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 66, điên cuồng mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, tớ không đồng ý. Lâm Thi Lan cắn răng nói từng chữ. Cô lau nước mắt và tắt điện thoại. Từ khi ra khỏi công viên giải trí ban đêm rồi trở lại mùa mưa, họ sống những ngày vui vẻ. Họ cùng nhau đi học, cùng nhau ăn uống, nuôi chó con. Họ luôn cười, tránh né chủ đề chia tay một cách đồng bộ. Như thể cuộc sống này sẽ kéo dài mãi mãi. Cô nhớ lại đêm mưa bão, cậu đã chết trước mặt cô. Từ đó về sau, mỗi lần có sấm sét, Lâm Thi Lan đều như bị hoảng loạn. Đàm Tấn cũng giả vờ không thấy. Sự tồn tại của cậu đã ăn mòn cuộc sống bình thường của cô. Câu chuyện đáng lẽ phải kết thúc. Mùa mưa đáng lẽ phải tan biến, nhưng bị lời thề giữ lại. Thật là một mối tình oan trái. Tình yêu của họ lại nảy mầm từ đống tro tàn. Thực ra họ đã nên buông tay nhau từ lâu. Lúc ấy họ mới có thể giải thoát. Những cuộc gọi rung lên. Mỗi cuộc đến, cô đều ngắt, nói rằng cô đang trốn tránh cũng được. Nói rằng cô yếu đuối cũng không sao. Lâm Thi Lan không muốn cho Đàm Tấn cơ hội giải trừ lời thề. Liên tục 3 ngày, cậu thỉnh thoảng đến tìm cô. Cô đều cố tình tránh mặt. Mưa lớn kéo dài, sau khi Tô Cáp đi, như thể công tắc thời tiết bị hỏng. Mưa không ngớt, nếu tiếp tục mưa thế này, lũ lụt ở huyện Nhạn có thể đến sớm. Tin nhắn của Tô Cáp, Lâm Thi Lan không biết trả lời thế nào. Cô bật điện thoại lên, rồi lại tắt. Mấy ngày này, ban ngày cô ngủ, ban đêm lại mất ngủ. Mưa thế này cũng tốt. Lâm Thi Lan sợ nhất là khi không có mưa. Khi ăn tối, Lữ Hiểu Dung mang về một tin tức. Chú Đàm là lãnh đạo của nhà máy hóa dầu. Ông tự bỏ tiền tổ chức một chuyến du lịch cho nhân viên. Chồng của Lữ Hiểu Dung là cựu nhân viên của nhà máy hóa dầu. Lâm Thi Lan lại là bạn thân của Đàm Tấn. Vì vậy mẹ con cô cũng được mời. Nghe đến ngày du lịch mà Lữ Hiểu Dung nói, 25 tháng 6, Lâm Thi Lan biết rằng lời mời này là do ai sắp xếp. Đàm Tấn thật biết cách. Cậu đã sắp xếp mọi đường đi nước bước cho cô. Không biết cậu đã thuyết phục bố mình thế nào, còn có thể đưa cả nhà cô theo. Khi biết được tin này, Lâm Thi Lan không thấy vui chút nào. Nhưng Lữ Hiểu Dung lại rất hứng thú với chuyến du lịch miễn phí. Con thi xong rồi, mẹ cũng được nghỉ. Đúng dịp có cơ hội này, mẹ con mình đi chơi một vòng ngoài tỉnh. Tốt biết bao. Vâng, Lâm Thi Lan gượng cười, không muốn làm rối kế hoạch của Đàm Tấn. Vậy mình đi đi. Lữ Hiểu Dung hài lòng gắp cho cô một cái đùi gà lớn, nhấm nháp cơm một cách uể oải. Lâm Thi Lan nhìn vô hồn. Điện thoại của mẹ cô đổ chuông. Lâm Thi Lan giúp mẹ lấy điện thoại, thấy trên màn hình hiện lên tên của chú cô. Lữ Hiểu Dung vừa cười vừa nhận điện thoại, nhưng sắc mặt bỗng thay đổi. Bà cầm điện thoại rời bàn ăn, nhanh chóng đi vào phòng trong rồi mới nghe điện thoại. Lâm Thi Lan nghe loáng thoáng thấy mẹ thở dài, nói gì đó rất nhanh. Cô không nghe rõ. Khi quay lại, Lữ Hiểu Dung rõ ràng ăn uống không ngon miệng. Bà vội vã ăn hết vài miếng cơm trong bát rồi lấy túi xách định ra ngoài. Mẹ đi đâu vậy? Lâm Thi Lan cảm thấy có điều kỳ lạ. Lữ Hiểu Dung trả lời qua loa. Mua chút đồ. Cô hỏi tiếp. Mua gì? Con đừng lo. Ăn cơm đi. Mẹ sẽ về ngay. Lữ Hiểu Dung vẫn lấp lửng. Điện thoại của chú cộng với dáng vẻ bí ẩn của mẹ, Lâm Thi Lan liên tưởng đến chuyện Tô Cáp nói trước khi đi, rằng cô ta đã thấy mẹ đưa tiền cho chú. Nếu lần trước là mẹ vay tiền chú để lo cho lớp ôn thi thì lần đó đã trả rồi. Sao mới vài ngày mẹ lại phải tìm chú, lại còn với bộ dạng như đang làm điều gì lén lút? Lâm Thi Lan cảm thấy chuyện này không bình thường. Mẹ vừa ra khỏi cửa, cô liền theo sau. Lữ Hiểu Dung đi xe điện về phía nhà chú. Lâm Thi Lan đi đường tắt, đến trễ hơn một chút. Quả nhiên là chú hẹn mẹ. Khi Lâm Thi Lan đến, hai người đang đứng nói chuyện bên giếng nước. Con hẻm đó không có đèn. Cô đến gần mà họ không nhận ra. Chị dâu, chị đưa cho tôi đống tiền lẻ này à, chú uống rượu. Giọng nói có chút lè nhè. Chị không có thành ý gì cả. Là nghĩ tôi dễ dãi đấy à? Lữ Hiểu Dung nhẹ nhàng dỗ dành. Ai, đúng là ít thật. Mong chú thông cảm, vừa thi xong, dạo này nhà tôi tốn không ít tiền. Chú cứ cầm tiền này mua rượu trước. Tôi lĩnh lương rồi sẽ mang chút đồ nhắm qua cho chú. Chú họ nhổ nước bọt xuống đường rồi nhét tiền vào túi. Nói đến cái này, khi nào chị mời tôi qua nhà ăn một bữa, để tiện chăm sóc việc học của con bé. Tôi lâu rồi không qua nhà chị, dạ dày cũng thèm món nhà chị lắm rồi. Được, được, Lữ Hiểu Dung cười gượng. Tôi sẽ mời chú, chắc chắn sẽ tiếp đãi chú chu đáo. Đừng để lâu nữa, ngày mai đi, chú họ ợ rượu. Ngày mai tôi rảnh, mang vài người bạn đến nhà chị chơi mạt trược. Ngày mai không được, nhuế nhuế ở nhà. Ý chị là gì? Nó ở nhà thì tôi phải tránh. Ông ta bực tức, giọng tăng cao. Tôi nói cho chị biết, nó ở nhà thì càng tốt. Trước mặt bạn tôi, nó phải xin lỗi tôi vì chuyện lần trước. Lâm Thi Lan bước ra từ bóng tối. Chú muốn tôi xin lỗi chú sao? Cô cười khẩy, từng chữ từng câu, mơ đi. Hóa ra, việc bị Lâm Thi Lan tát một cái, chú họ vẫn luôn nhớ. Khi cô không ở nhà, chú họ đã mang vài người bạn đến gây sự, đòi bắt Lâm Thi Lan đi công an. Lữ Hiểu Dung để dàn xếp chuyện này nên đã đưa tiền cho chú và bạn của ông ta. Ai ngờ rằng, việc này trở thành một cái hố không đáy. Mấy tháng sau đó, chú họ không có tiền tiêu liền đến đòi Lữ Hiểu Dung. Sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của con, Lữ Hiểu Dung nhịn nhục, trở thành cái động không đáy. Nếu không phải hôm nay theo dõi, Lâm Thi Lan còn bị lừa. Kẻ thù gặp nhau, đôi mắt đỏ rực, chú họ xắn tay áo, lớn tiếng đòi báo công an, định bắt Lâm Thi Lan. Báo công an đi. Lâm Thi Lan nhìn chú họ như nhìn thằng hề. Chú đòi tiền mẹ tôi bao lâu nay? Xem cảnh sát bắt chú hay bắt tôi? Chú họ tức giận chửi rủa. Tiền là chị ta tự đưa cho tao. Sao lại gọi là đòi hỏi? Ai chứng kiến? Mày tát tao. Hôm đó ai cũng thấy. Lâm Thi Lan nhìn ra chú họ chỉ là hổ giấy. Cô cũng biết cách nói hù dọa. Nếu đòi hỏi chưa đủ để bắt thì còn có tội khác. Chú trước đây đứng chờ tôi tan học, bám theo và động chạm, đó là tội quấy rối. Chú gọi bạn đến nhà tôi đánh bài, uống rượu rồi ngủ lại, nhiều lần làm phiền hàng xóm. Tôi không tin bấy nhiêu ngày mà không ai thấy. Chúng ta đến công an đi. Đạo đức của chú ai không biết. Tôi không lo tìm không được nhân chứng. Đến mức này rồi, chú họ đẩy cô. Được, đi công an, đi đi, không cần thế đâu, không cần đâu. Lữ Hiểu Dung vội vàng can ngăn. Bà kéo Lâm Thi Lan ra sau lưng mà trách mắng. Đi công an làm gì? Đừng làm loạn nữa, nếu con có tiền án thì sao? Tương lai con còn rộng mở. Nếu không dám chống lại kẻ cặn bã này thì sẽ bị hắn đạp dưới chân cả đời. Nói gì đến tương lai rộng mở? Thái độ e dè của mẹ càng làm Lâm Thi Lan giận dữ. Con hỏi mẹ, mẹ sợ ông ta cái gì? Loại người này đáng sợ sao? Chúng ta đã trả hết tiền nợ ông ta từ lâu. Mẹ cần sửa chữa, dọn dẹp, sau này cứ để con. Mẹ cần gì ông ta hả mẹ? Mẹ sợ làm phật lòng ông ta sao? Mẹ thật sự nghĩ cái tát của con sẽ để lại tiền án sao? Mẹ bình thường nghiêm khắc với con, nhưng lại nhún nhường trước ông ta. Ông ta đáng sao? Đều là vì con. Lữ Hiểu Dung không chịu nổi nữa. Bà hét lên, sao con lại gây thù với nó? Bà đau đớn hỏi Lâm Thi Lan, thị trấn nhỏ như thế này, con muốn hy sinh danh dự vì chuyện nhỏ này sao? Nó tìm con trả thù, con có thể thắng mãi sao? Ánh trăng nhợt nhạt soi xuống con hẻm. Lâm Thi Lan đứng ngoài mái hiên, mưa làm ướt mặt cô. cằm cô nhọn, da trắng như tuyết, lông mày như lá liễu, khuôn mặt thiếu nữ hiền lành, chỉ riêng đôi mắt sáng rực, lộ ra chút điên cuồng mất kiểm soát. Vì con, vậy con nói cho mẹ biết. Không cần thiết, vì con không sợ ông ta. Chú họ tỉnh rượu phân nửa. Trước mặt chú, cô nói thế, nỗi nhục nhã hôm đó lập tức dâng lên. Ông ta đẩy Lữ Hiểu Dung ra, định dạy dỗ cô nhóc này. Được rồi, mày làm phản à, hôm nay tao là bậc trưởng bối, sẽ dạy dỗ mày thay mẹ mày. Lâm Thi Lan không để chú nói hết, đã mạnh mẽ nắm lấy tóc chú. Tát chú một cái tính gì? Chú dám tống tiền mẹ tôi. Hôm nay tôi sẽ tát nát mặt chú. Da đầu bị kéo căng, chú họ đau đớn kêu gào. Ông ta chưa kịp đứng vững thì một cái tát đã vung đến mặt ông ta. Mẹ kiếp, mày dám đánh tao. Chú không tin nổi mình lại bị cô đánh nữa. Giống như con chó cùng đường, chú họ không nể nang gì. Ông ta đạp mạnh vào bụng và đùi cô. Rõ ràng đạp trúng, nhưng Lâm Thi Lan không hề nhúc nhích. Cô đạp chú họ ngã xuống rồi dí mặt ông ta vào giếng. Uống rượu, hút thuốc, ngồi lâu đánh mạt trược. Cơ thể chú họ yếu ớt, đánh không nổi, tay chân không còn sức. Chú họ giãy giụa, móng tay cô ghim vào da thịt ông ta. Tay cô như kìm sát, mạnh mẽ đáng sợ. Cô nói sẽ tát nát mặt chú họ. Giờ cô đổi ý, cô đang nhấn đầu ông ta vào giếng. Chờ đã, giờ chú mới nghĩ đến chuyện nói chuyện tử tế với cô. Nhuế nhuế, nghĩ tình họ hàng đi cháu. Chú chỉ đòi tiền hợp lý thôi. Cháu nghĩ mà xem, cháu đánh chú bị thương thì cần có tiền thuốc. Cháu làm bạn chú sợ thì chú phải mời họ uống trà bồi thường. Cần có tiền uống trà. Tôi sẽ lo tiền đám ma cho chú. Lâm Thi Lan đầy sát khí. Thấy cô sắp gây họa, Lữ Hiểu Dung lao đế kéo tay cô ra. Lâm Thi Lan, con điên rồi sao? Mẹ dùng hết sức, từng chút một gỡ tay cô ra. Đừng đánh chú nữa. Nếu con muốn đánh thì đánh mẹ đi. Cảnh này giống trước đây. Trước kia, sau khi cô đánh chú xong chạy ra khỏi nhà, mẹ cũng đã nói như vậy để ngăn cô. Cho này, Lữ Hiểu Dung dùng đi dùng lại mãi không chán. Ngón tay Lâm Thi Lan tê cứng, không còn cảm giác, buông chú ra. Được, vậy con đánh mẹ trước. Giọng lạnh lùng xa lạ, cô nắm cổ áo mẹ, nhặt một viên đá bên giếng. Viên đá giơ cao, Lữ Hiểu Dung nhắm chặt mắt, mặt nhăn nhó, không giống như lần trước. Lần này bà tin rằng Lâm Thi Lan sẽ đánh mình. Nhưng viên đá đó cuối cùng lại không đập vào đầu bà. Nó rơi xuống cách bà nửa cánh tay, phát ra một âm thanh trầm nặng và vỡ vụn. Cách chương.